Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2731, đối sách, canh 2, Sở Ly nói, lúc này đây đã không có Càn Khôn Trạc, nói không chừng có cơ hội nhìn rõ ràng hành động của bọn hắn. Huống hồ chúng ta đã có Càn Khôn Trạc, cũng có thể ngăn trở đẩy diễn, không bị bọn hắn dò xét được. Từ Thương lắc đầu nói, đổi là ta, nhất định còn sẽ phái người càn quét bốn phía. Hắn liền phái người tại Nam Thiên Môn chung quanh tuần tra xem xét. Cho dù có hộ tông đại trận tồn tại, hay là muốn phái ra cao thủ đứng đầu, miễn cho có người ở một bên mai phục hoặc là nhìn trộm. Chắc hẳn Tề Thiên Môn cũng giống như vậy. Cẩn thận một ít, tránh đi bọn hắn là Sở Ly đạo. Từ Thương nhíu mày, có thể tránh được khai. Sở Ly nói, nếu không có có vật che chắn thiên cơ bảo vật tại, có người tới gần ta là có thể cảm ứng ra đến. Cái này xem như thôi diễn thiên cơ chi nhân cơ bản bổn sự a, nguyên lai là như vậy. Chấm ngoặc kép, Từ Thương chậm rãi gật đầu. Sở Ly cười nói, ta cần lại đi xem đi xác nhận đẩy diễn. Ngoặc kép, đã như vậy, vậy được rồi. Từ Thương chậm rãi gật đầu. Đi, Sở Ly đeo lên Càn Khôn Trạc. Thân hình lập tức trầm xuống. Từ Thương lấy tay đáp bên trên bả vai hắn. Một đạo hùng hậu nội lực ồ ồ mà vào. Rất nhanh tiến vào Càn Khôn Trạc trong. Lập tức Càn Khôn Trạc chợt nhẹ. Không còn nữa trước muốn đem hắn đè sập cảm giác. Ngược lại sinh ra một cỗ kỳ dị cảm giác an toàn. Giống như bị lực lượng nào đó che chở lấy. Bên ngoài người không thể thấy được. Loại này cảm giác kỳ dị lại để cho Sở Ly không hiểu an tâm. Giống như thế giới thoáng một phát trở nên an toàn. Không cần lại lo lắng hãi hùng. Sở Ly như có điều suy nghĩ. Đeo lên Càn Khôn Trạc hắn mới giật mình phát giác. Cái thế giới này có vô số con mắt tại nhìn quét. Giống như hết thảy đều có thể bị thấy được. Không hề cảm giác an toàn. Những con mắt này khả năng đến từ chính Lãm Tinh Tông. Cũng có thể tới tự huyền không thành, hoặc là cái khác thôi diễn thiên cơ chi nhân, hoặc là thiên nhãn thông thần thông giả. Bởi vì quá nhiều, cho nên trong khoảng thời gian ngắn ngược lại không có biết rõ ràng. Lúc này bản thân thiên cơ bị che đậy, tách rời ra vô số con mắt, hắn mới thấm nhuần đây hết thảy. Hắn nhất tâm đa dụng, một bên đang suy tư ứng đối chi pháp, một bên chuyển rời hư không. Cùng Từ Thương đi tới một cái ngọn núi chi đỉnh. Sở Ly lộ ra dáng tươi cười. Từ Thương lắc đầu. Chỉ mong có khác cái khác cung thiên nhai đến. Trước đó lần thứ nhất Sở Ly ở chỗ này đụng phải cung thiên nhai. Hơi kém mất mạng. Lúc này đây trở lại trốn cũ. Cung thiên nhai dĩ nhiên chết đi. Xem như suy yếu Tề Thiên Môn một phần thực lực. Cung thiên nhai võ công lợi hại. Quan trọng nhất là mưu trí cũng hơn người. Cho nên phải hắn ám sát. Sở Ly nói. Bọn hắn không thể tưởng được. Môn chủ. Người về trước đi. Tự chính mình ngốc trong chốc lát. Vì sao? Từ Thương khẽ giật mình. Sở Ly nói. Người không có Càn Khôn Trạc. Tu vi lại cường. Một khi xuất hiện hội dẫn động tên kia ánh mắt. Hắn có thể cảm giác được ngươi xuất hiện. Ta tắc thì bất đồng. Ngoặc kép. Được rồi. Từ Thương bất đắc dĩ gật đầu. Thấy tình thế không ổn đi nhanh lên. Sở Ly gật gật đầu. Từ Thương lóe lên biến mất vô tung. Sở Ly tránh lưỡng tránh. Đổi đã đến mặt khác ngọn núi. Dĩ nhiên tại 10 dặm bên ngoài. Hắn vừa biến mất 3 lượt hô hấp. Hai cái áo bào tím lão giả xuất hiện. Ánh mắt như điện đảo qua bốn phía. Nhíu mày vòng quanh ngọn núi xoay quanh. Cho đến 5 dặm phương viên mới bỏ qua. Lắc đầu biến mất. Lượng áo bào tím lão giả thậm chí cách Sở Ly bất quá 100 mét xa. Chỉ là Sở Ly thân bội Càn Khôn Trạc che đậy quanh thân khí cơ. Cho nên bọn hắn không thể phát giác. Nhưng Sở Ly thiên nhãn thông dĩ nhiên phát động. Thấy được hai người vận mệnh. Sở Ly xem qua hai người về sau. Lộ ra dáng tươi cười. Lượng áo bào tím lão giả bỗng nhiên quay đầu xem nhìn. Nhíu mày, liếc nhau. Bọn hắn đều cảm thấy khác thường. Lại để cho Sở Ly lại càng hoảng sợ. Dáng tươi cười thu liễm. Hắn thầm than cái này hai cái áo bào tím lão giả tu vi cực cao. Lập tức cảm ứng được nhìn trộm. Đáng tiếc có Càn Khôn Trạc, bọn hắn không cách nào biết rõ ràng ánh mắt đến từ nơi nào. Hơn nữa cẩn thận cảm ứng một phen về sau, chung quanh xác thực không có người. Bọn hắn cảm thấy cổ quái, nhưng đã không có người, cũng mặc kệ hội, bồng bềnh mà đi. Sở Ly đứng tại trong rừng cây, mỉm cười tái hiện, thông qua cái này hai người người vận mệnh đến xem. Mình quả thật cải biến Nam Thiên Môn cùng Tề Thiên Môn vận mệnh. Vốn là Tề Thiên Môn hội thủ thắng, hiện tại tắc thì thất bại. Càn Khôn Trạc biến rời làm cho thắng bại điên đảo. Sở Ly cảm khái ngàn vạn, đối với Càn Khôn Trạc càng phát ra coi trọng. Thực tế nghĩ đến cái kia kỳ dị ấn phù, mình có thể không thể thoát ly Càn Khôn Trạc, trực tiếp vận dụng cái kia ấn phù, tựa như lúc trước vận dụng tụ thần phù như vậy. Chỉ là hắn có chút kỳ quái, chính mình nghịch chuyển nhiều người như vậy vận mệnh, theo lý thuyết nghiệp hỏa sẽ đem mình thiêu đắc không còn một mảnh mới là. Hết lần này tới lần khác nghiệp hỏa một mực không có xuất hiện. Đến cùng lại có gì huyền diệu? Hắn tiếp tục núp trong bóng tối xem chiếu. Lúc trạng vạng tối, lần lượt Tề Thiên Môn đệ tử phản hồi tông môn. Bọn hắn xuất hiện trước tại bên ngoài tông. Tông môn đại trận ngăn cách hư không na di. Bọn hắn cần tới trước ngoài trận, lại thông qua lệnh bài chuyển qua trong trận. Sở Ly trốn ở trong một rừng cây, rất xa dùng thiên nhãn thông xem nhìn, thấy rõ nguyên một đám vận mệnh. Thiên cơ đẩy diễn so về thiên nhãn thông có đặc biệt chi diệu, nhưng phần lớn thời gian hay là xa không bằng thiên nhãn thông. Cho đến cảnh ban đêm mông lung, ánh trăng như nước, hắn mới phản hồi Tề Thiên Môn. Hắn chợt vừa về tới chính mình tiểu viện, Từ Thương dĩ nhiên chờ ở nơi đó. Môn chủ, Sở Ly ôm quyền, Từ Thương vội hỏi, thấy như thế nào? Sở Ly nói, Tề Thiên Môn chó cùng rứt dậu, chuẩn bị liều mạng rồi, trực tiếp công chúng ta tông môn. Từ Thương nhíu mày hỏi, nếu không có tính áp đảo thực lực, công kích tông môn là ngu xuẩn nhất một sự kiện. Hộ tông đại trận cũng không phải là ăn chay. Hắn cảm thấy bằng Tề Thiên Môn thực lực, tuyệt đối không có nắm chắc công phá Nam Thiên Môn. Sở Ly nói, ta biết rõ môn chủ suy nghĩ. Tề Thiên Môn mời tới Thiên Đao Tông cùng Tam Phong Tông chi viện. Thiên Đao Tông cùng Tam Phong Tông, chấm ngoặc kép, Từ Thương sắc mặt âm trầm xuống. Hắn không nghĩ tới Thiên Đao Tông vậy mà trộn rộn tiến đến. Xem ra là đoán chắc Nam Thiên Môn không phải Tề Thiên Môn đối thủ. Mà Tam Phong Tông từ trước đến nay cùng Tề Thiên Môn giao hảo, cộng đồng tiến thối cũng đương nhiên. Sở Ly chậm rãi nói, ngày mai trong đêm sẽ gặp công môn. Thật to gan, Từ Thương cười lạnh một tiếng. Hắn sắc mặt âm trầm chắp tay dạo bước, nghĩ ngợi ứng đối kế sách. Sở Ly lẳng lặng đứng ở một bên không nói chuyện, cho hắn suy tư. Từ Thương bỗng nhiên dừng bước, quay đầu xem hắn, Lý Cung Phụng ngươi có gì chủ ý? Sở Ly nói, hoặc là liều mạng, hoặc là phê hư đảo cang. Từ Thương lắc đầu nói, ta cũng không thể cũng gọi là người kéo ra giá thức. Cùng bọn họ đánh cho ngươi chết ta sống a, được không bù mất, dù cho có thể thắng cũng là thắng thảm. Kết quả là tiện nghi chính là người bên ngoài. Nam Thiên Môn gặp nhiều thua thiệt. Sở Ly nói, ta có lưỡng pháp, nói nghe một chút. Từ Thương vội hỏi, trăng treo ngọn cây đầu, nguyệt hoa như nước. Nam Thiên Môn bên ngoài một mảnh yên lặng, bỗng nhiên theo hư không tuôn ra hơn 10 đạo bóng đen, vô thanh vô tức rơi vào cách đó không xa trong rừng cây. Cái này hơn 10 đạo bóng đen phảng phất giọt nước hợp thành nhập đại hải, vô thanh vô tức dung nhập rừng cây, một chút động tĩnh cũng không có. Một lát sau, lại là hơn 10 đạo bóng đen xuất hiện tại rừng cây trên không. Vô thanh vô tức rơi vào rừng cây. Sau đó cũng không một tiếng động. Theo thời gian trôi qua, từng đợt rồi lại từng đợt bóng đen theo hư không xuất hiện, dung nhập rừng cây. Sau đó đã không có động tĩnh, không phát ra một chút chấn động, giống như chỉ là ảo ảnh. Thời gian chậm rãi trôi qua, ước chừng hơn 400 đạo bóng đen toàn bộ lạc nhập rừng cây ở trong, tựa hồ tại chiết phục, mà Nam Thiên Môn lại không có chút nào phát giác, như cũ yên tĩnh như trước, phảng phất toàn bộ Nam Thiên Môn đều đã ngủ, đối với nguy hiểm không hề phát giác. tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngày huyền lục.